Cô dâu siêu quầy, chương 1, hôn ước từ 15 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, thưa ba mẹ, gọi con có gì không ạ? Một giọng nói dịu dàng lễ phép cất lên. Con gái ngồi xuống đi, ta và ba con có chuyện cần bàn. Bà dịu dàng nói, vậy ba mẹ nói đi. Nó ngồi xuống phong thái đúng chất tiểu thư khuêu các giọng nói luôn nhỏ nhẹ khoan thai. Ta muốn con lấy chồng. Ba nó lạnh lùng nói. Một chủ tịch đứng đầu nước như ông lạnh lùng như vậy cũng cô điều khó hiểu. Cái gì, L, ấp I, C, H, O, N, G, nó bật dậy hét lên lắp bắp hai từ lấy chồng bây giờ nó cô cần giữ cái nét tiểu thư đài các gì hết. Tiểu Vi từ bao giờ con học hói quát vào mặt ba mẹ vậy hả? Ba nó nghiêm nghị nói, nhưng lấy chồng bây giờ cô phải cúa sớm sao ba? Mẹ nói xem có đúng cô? Nó ngước đôi mắt cầu cứu nhìn chằm chằm vào mẹ như tìm phao cứu sinh. Cô từ chối được đâu con vì hôn ước này đã có từ 15 năm trước rồi. Mẹ nó nhẹ nhàng trả lời sao giống sét đánh ngang tai nó thế này. Trời đất ba mẹ nghĩ sao mà quyết hạnh phúc con gái mình từ 15 năm trước cơ chứ. Thật cúa đáng, cô biết ba mẹ có coi con là con cô nữa hu hu. Nó chạy đi mặc mẹ nó gọi với theo. Lang thang trên đường nó suy nghĩ về ba mẹ nó họ có thật sự coi nó là con cô. Cầm chiếc điện thoại đang reo nhìn là số con bạn thân. Alo, mày đang làm gì vậy? Đi ba với tao cô. Tao chẳng còn tâm trạng mà ba hay má gì hết. Ai mà có trình khiến Snow Princess của tao buồn vậy ha ha. Hai ông bà già bắt tao lấy chồng mày thử nghe có điên cô. Còn nói tao đã có hôn ước từ 15 năm trước nữa chứ. Cái gì lấy chồng á, mày muốn tao thủng màng nhĩ luôn à, đờ si rồi đừng có nóng. Tai tao bất ngờ quá thôi vậy mày tính sao? Thôi để tao đên ba rồi bàn sau. Lâu rồi cô đua xe lin mày chuẩn bị đi. Cũng phải bái mày làm sư phụ vì cái tai diễn xuất đấy. Cô làm diễn viên uổng thật, đang nói móc tao á hả con kia. Ha ha mày cũng thông minh đâu đến lỗi tệ. Thôi tao đi chuẩn bị đây cất điện thoại vào túi. Nó ghé vào shop quần áo chuẩn bị cho trận đua xe đánh dấu sự trở lại của con ma tốc độ 12 giờ tại đường đua tốc độ nơi hội ngộ những tay đua kiệt xuất, đã vô số con người đã bỏ mạng ở chốn này. Những ông vua tốc độ đều tập trung ở đây cả chiếc xe mô tô phân khối màu tím huyền ảo dừng lại đường đua lập tức tất cả đều hét lên. Con ma tốc độ kìa, trở lại rồi sao, sau 2 năm vắng bóng cuối cùng cũng đã trở về. Sắp được xem kỹ thuật siêu đẳng của con ma tốc độ. Hôm nay vua xa lộ có đua cô? Có, cô biết cuộc đọ sức này sẽ thế nào nhỉ? Tao cá con ma tốc độ sẽ thắng. Vua xa lộ sẽ thắng tất cả đều bàn tán về sự trở lại của con ma tốc độ. Và bùm bùm bùm cùng lúc này một chiếc mô tô đen trắng phóng vụt tới hai chiếc xe một đen một tím đối đầu nhau người con trai bước ra từ chiếc xe mô. Tô đen, khuôn mặt lạnh lùng nhưng hoàn mỹ gỡ nón bảo hiểm bước xuống hàn khí tỏa ra dày đặc. Con ma tốc độ nhếch môi cười. Quá khen, nó lạnh lùng cô kém. Muốn đua với vua xa lộ này cô. Vua xa lộ cái tên cô danh nó nhếch môi khinh bỉ đáp. Đúng là giọng nói của tên tiểu tốt. Vua xa lộ nhếch môi cười đều. Đua rồi biết thực lực. Nếu tôi thắng anh phải cho tôi một điều kiện. Và dẹp ngay cái tên vua xa lộ ấy đi cô sướng. Nó nói một lèo đi tới chỗ ghi danh bước vào vạch xuất phát. Bùm bùm bùm ba phát súng báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Cách chương.